Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Tả Như Chi Uy. Tác giả, Cung Tam, cũng chưa. Đây là có ý tứ gì? Nhìn đến Bạc Hữu Thần sắc, Đằng Chính Phong trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, nhưng vẫn là trầm tĩnh lạnh giọng hỏi. Bạc Hữu Thần sắc xúc động, vô lực nói, sư phó phía trước làm ta chuẩn bị luyện khí tài liệu. Ta hôm nay chuẩn bị tốt, chính là ta đưa tài liệu đi kiếm chủng thời điểm, lại phát hiện một người đều không có. Tiến vào đệ tử trong phòng, phát hiện bọn họ đều đã chết. Người nói cái gì? Sao có thể? Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người đều là nhịn không được kinh hô ra tiếng. Tại sao lại như vậy? Thế nhưng có người giết kiếm chủng các đệ tử diệt khẩu. Bạc Hữu nhìn đến Bạch Nhất Cốc, trực tiếp liền phát tới. Nắm hắn cổ áo lạnh lùng nói, Bạch Nhất Cốc, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi đắc tội Tam trưởng sự, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Bạch Nhất Cốc đầu óc oanh một tiếng, tức khắc đem sở hữu sự tình đều liên tiếp đi lên. Chung quanh hết thảy giống như trở nên rõ ràng lên, lập tức thế nhưng liền phản kháng đều đã quên. Ngươi buông tay, chuyện này là trách nhiệm của ta, không liên quan Bạch Nhất Cốc sự tình. Người muốn trách liền trách ta hảo. Cổ Dương vội vàng đem Bạc Hữu tay cấp lột ra. Trong miệng như thế giải thích nói. Chính là sư huynh đệ bị giết. Cấp Bạc Hữu đả kích thật sự là quá lớn. Hắn đối mặt Cổ Dương hai người, giống như đối mặt huyết hải thâm thù ác nhân. Quay đầu nhìn về phía Cổ Dương. Ánh mắt đốt đốt nói. Đều là bởi vì các ngươi. Nếu không phải các ngươi hai người tới, căn bản sẽ không phát sinh loại chuyện này. Các ngươi là kiếm chủng tội nhân. Thực xin lỗi. Chúng ta cũng không nghĩ như vậy. Ngươi là nói sự tình cùng Tam trưởng sự có quan hệ sao? Người chết không thể sống lại. Cổ Dương phải làm chính là cha ra chân tướng. Tuy rằng lúc trước cùng bọn họ ở chung không lâu sau, nhưng là làm đồng môn, chịu khổ như thế vận rủi. Cổ Dương không thể không để bụng. Đủ rồi. Bạc Hữu trên mặt một mặt tức giận chi sắc, đang muốn đem sở hữu sự tình trách tội ở Cổ Dương trên người. Lại nghe đến Đằng Chính Phong thanh âm truyền ra, ba người bị Đằng Chính Phong gần như đóng băng thanh âm hoảng sợ. Không tự giác sửng sốt một chút, nhìn về phía Đằng Chính Phong, chỉ cảm thấy bị hắn trên người khí thế cấp ép tới có chút không thở nổi. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn hướng ba người, mở miệng phân phó nói. Việc này là ta chi sai. Các ngươi đi kiếm chủng giữa, đem thi thể dàn xếp hảo. Ta đi một chuyến trưởng môn nơi đó. Ai cũng không biết Đằng Chính Phong trong lòng nghĩ đến cái gì. Nhưng là hắn trong mắt kia mặt lạnh lẽo, tỏ rõ trong lòng không bình tĩnh nếu Khấu Theo chủ động khai chiến. Như vậy việc này như vậy chấm dứt đi. Sư phó, không cần nói nữa. Việc này không phải các ngươi có thể tham dự. Các ngươi từng người đi thôi. Hôm nay việc, ta sẽ cho tông môn đệ tử một cái vừa lòng hồi đáp. Đằng Chính Phong nói xong lúc sau, trực tiếp từ trong viện rời đi. Tựa hồ một khắc cũng không nghĩ lãng phí. Như thế thời khắc mấu chốt, Khấu Theo thế nhưng tự tìm phiền toái. Vậy thù mới hận cũ cùng nhau tính. Liền tính là sư phó nói như thế. Các ngươi hai người cũng là đầu sỏ gây tội. Đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi. Bạc Hữu nhìn đến Đằng Chính Phong rời đi, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền đi rồi. Dư lại Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người, nhìn phía trước giống như địa ngục nhập khẩu, quấn quanh âm u hơi thở, bao phủ khắp không trung, đều là tối tăm chi sắc. Cổ Dương, chúng ta thật sự không đi sao? Bạch Nhất Cốc trầm mặc nói, hiển nhiên ở trong lòng hắn vẫn là không bỏ xuống được chuyện này. Cổ Dương trầm mặc một lát, trong mắt một lần nữa nở rộ quang mang, trong miệng thấp giọng nỉ non nói, đi, vì cái gì không đi? Muốn đi đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường, còn muốn xem giết bọn họ hung thủ đền tội. Ngôn ngữ rơi xuống, đi nhanh về phía trước đi đến. Bạch Nhất Cốc theo sau đuổi kịp, bước chân kiên định, không có nửa phần trần chờ đối. Ít nhất muốn xem bọn họ đại thù đến báo. Kiếm chủng giữa, một mảnh túc mục, bao phủ âm phong từng trận. làm người bình sinh một mặt lạnh lẽo. Trước một ngày vẫn là náo nhiệt phi phàm, hiện giờ lại là không có một bóng người. Kiếm chủng Lô Đỉnh bên cạnh đang đứng một người, cùng chi hôm qua vừa thấy tương đồng bộ dáng, chỉ là trên người tràn ngập một cổ nùng liệt mùi máu tươi, làm người bình sinh ghê tởm. Dưới chân nằm một khối thi thể, đúng là vừa rồi tiến đến thông báo Bạc Hữu. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người đôi mắt trực tiếp là trừng lớn. Sư phó đi tìm trưởng môn, lại chưa từng nghĩ đến Khấu Theo thế nhưng ở kiếm chủng giữa chờ bọn họ. Hai người trong lòng là một mặt lạnh lẽo, muốn dần dần lui về phía sau đi ra ngoài báo tin. Lại thấy đến Khấu Theo thân mình chậm rãi xoay lại đây. Nếu tới, liền không cần thiết đi rồi. Đằng Chính Phong không phải thực để ý các ngươi sao? Ta không thể hủy hoại hắn, vậy trực tiếp hủy hoại các ngươi. Khấu Theo trong miệng lời nói, bạn trong tay chiêu thức, mang theo sắc bén chi thế, xông thẳng Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc mà đến. Phía sau Đằng Chính Phong hô to một tiếng, không cần. Chính là chiêu thức đã tới gần Cổ Dương hai người, không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống. Một trương cự trưởng đối với hai người lăng không mà xuống, thế muốn đem bọn họ tễ với dưới trưởng. Dung thiên cảnh thất giai chi lực, căn bản không phải Cổ Dương có thể ngăn cản. Đằng Chính Phong chi chiêu cũng là chậm một bước, cứu không được Cổ Dương. Một trương mang theo quỷ dị tươi cười khuôn mặt, cùng một trương mang theo nôn nóng chi sắc khuôn mặt, hình thành tiên minh đối lập. Nhưng vào lúc này, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc lại đột nhiên biến mất, hoàn toàn hư không tiêu thất, căn bản không lưu một tia dấu vết, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Đằng Chính Phong chỉ pháp tại đây khoảnh khắc chi gian, đã không có Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc cản trở. Đối diện thượng Khấu Theo cự trường, lấy vạch trần mặt, một kích tiêu tán, mặt đất phá vỡ một cái động lớn. Hiển nhiên, nếu là vừa mới kia chiêu đánh vào Cổ Dương hai người trên người, hiện tại cái này đại đáy động bộ liền sẽ nhiều hai cổ thi thể. Đang lúc Đằng Chính Phong đang tìm kiếm vừa mới Cổ Dương bọn họ đi nơi nào thời điểm, bỗng nhiên thoáng nhìn phía trước, Khấu Theo phun ra một ngụm máu tươi, nửa phủ phục trên mặt đất. Chính mình rõ ràng không có đối hắn ra tay, vừa rồi một kích hắn cũng không có khả năng chịu như vậy trọng thương. Nhưng mà, ngay sau đó Đằng Chính Phong liền minh bạch là chuyện như thế nào. Trưởng môn Tả Như thân ảnh, như cửu thiên huyền nữ từ Khấu Theo phía sau rơi xuống, chính dừng ở rèn luyện trên đài. Hiển nhiên, Khấu Theo chi thương là nàng tạo thành. Khấu Theo mắt lạnh nhìn hướng cái kia phương hướng, dung sắc chi gian không có chút nào hối ý, lạnh giọng quát lớn nói, Tả Như, ta chính là tông môn tam trưởng sự, ngươi dám thương ta. Tả Như ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía Khấu Theo, đáy mắt không ánh sáng, chỉ có một mặt ngập trời hận ý. Trong tay nguyên khí hóa kiếm, trực tiếp đâm trúng Khấu Theo chân trái, đem hắn đinh trên mặt đất không thể nhúc nhích. Khấu Theo kêu lên một tiếng, khuôn mặt một trận vặn vẹo, giận dữ hét, Tả Như, ta đối U Cốc trả giá rất nhiều, ngươi không thể giết ta, không thể giết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tả Như thanh âm cơ hồ là gào giống mà ra, ở toàn bộ U Cốc giữa đều là hình thành tiếng vang, chung quanh hết thảy bụi đất ninh thành một cổ gió xoáy, trực tiếp tràn ngập tiến vào Khấu Theo thân thể. Khấu Theo thân thể bị gió xoáy đâm mà qua, cả người cơ hồ là ở nháy mắt bị mất mạng. Nhưng mà gió xoáy lại không có dừng lại, ngược lại là hóa thành vô số cổ tiểu gió xoáy, làm Khấu Theo hóa thành bụi đất chung một phần tử. Gió xoáy rơi xuống, Khấu Theo biến mất, Tả Như thân ảnh chậm rãi từ rèn luyện trên đài phiêu hạ, khuôn mặt trầm mặc, trong mắt ẩn ẩn hàm chứa một tia lo lắng chi sắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.